Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, hội hợp Bruno. Sông căn cứ, ngày thứ hai, Brasagur ba người đi vào Chi Cầm Trấn, chuẩn bị ngồi trước thuyền hướng Yellow Rock Eye. Ruby nhìn xem có chút ủ rũ cúi đầu Rasaku, kỳ quái hỏi, Rasaku, ngươi thế nào? Từ hôm qua ban đêm sau khi trở về, ngươi cũng không có cái gì tinh thần à? Không có gì, chỉ là cảm giác có chút buồn bực đi. Rasaku nói, từ trong ngực xuất ra một cây màu bạc lông vũ. Đối với ánh nắng, màu bạc lông vũ tản mát ra hào quang màu trắng bạc. Đây là nhiệm vụ thu thập Pokédex ghi chép Lugia tư liệu ban thưởng. Đêm qua Lugia đem Rasaku kêu đi ra, chỉ là bàn giao một câu nó đã sinh hạ con non. Trước mắt tại Ua Island bên trong một cái đảo nhỏ sông đảo phụ cận nuôi dưỡng còn nhỏ Lugia. Liên minh thông chi nó Rasaku bên người có mấy cái thần thú, có khả năng nhìn thấy còn nhỏ Lugia sau đó tay thu phục. Cho nên Lugia cố ý chạy một chuyến đến thương lượng với Rasaku. Đây cũng là Rasaku buồn bực địa phương. Căn cứ Lugia kể ra, rõ ràng liên minh là đem tin tức này truyền lại cho bọn hắn có thể thông chi đến tất cả thần bầy thú tộc. Đoán chừng về sau Rasaku tưởng thu phục thần thú, chỉ có thể từ uy tín lâu năm thần thú hạ thủ. Thần thú con non cái gì là đừng nghĩ, bất quá còn tốt có hệ thống cho chiếc lông chim này, cũng coi là an ủi thường. Rasaku có thể bằng vào chiếc lông chim này để con kia Lugia làm một chuyện. Rasaku ông có tốt nói cho Lugia đội Rocket căn cứ dưới đáy biển đoán chừng cũng tại sông đảo. Hắn vẫn là phải đi sông đảo, nhưng đoán chừng đi Lugia cũng có thể phát hiện hắn đi. Dù sao Celebi vẫn ngồi ở trên bả vai hắn, thần thú tầm đó vẫn là có loại cảm ứng. Đây cũng là vì sẽ không xâm nhập riêng phần mình lãnh địa. Trông thấy Rasaku nhìn chằm chằm lông vũ xuất thần, Rosa nói ra, đúng rồi Rasaku, Ua Island giải thi đấu còn muốn có 8-9 ngày dáng vẻ. Chúng ta muốn trước đến đó à? Đi trước Yellow Rock Eye. Rasaku bất kỹ lông vũ nói, đi nơi nào hội hợp một người, sau đó ngồi trước thuyền hướng Silver Rock Eye. Đem sự tình giải quyết đoán chừng tranh tài cũng sắp bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta tại đi Red Rock ai tham gia trận đấu cũng không muộn. Sau đó tiến về Yellow Rock ai thuyền đến bờ. Rasaku ba người ngồi thuyền. Tại giữa trưa chạy tới Yellow Rock ai. Yellow Rock ai cũng không phải du lịch gì ngắm cảnh thắng địa. Nơi này ngược lại là nuôi dưỡng cây ăn quả loại hình rất nhiều. Mà lại tương đối nổi danh chính là lợi dụng Cosola thay thế tới sừng chế thành hàng mỹ nghệ. Hàng mỹ nghệ chế tác hoàn toàn chính xác thực rất không tệ. Rasaku bọn hắn cũng dùng tiền mua một chút. Về sau đi nhà hàng ăn cơm trưa về sau, Rasaku mới gọi điện thoại xác nhận gặp mặt địa điểm. Chờ đuổi tới gặp mặt địa điểm về sau, Rasaku bọn hắn tại trên bờ cát gặp được một cái cơ bắp đại hán. Rasaku có chút giật mình nói, Bruno Thiên Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bruno quay đầu nhìn Rasaku một chút, gật gật đầu nói ra, lần này liên minh cũng phái ta tới, trợ giúp các ngươi một chút, hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này. Rasaku đi qua nói ra, nhanh lên ta cũng tiếp nhận, nhưng chúng ta làm sao vượt qua? Còn có kế hoạch tác chiến là cái gì? Ngồi tàu ngầm đi qua, sau đó trực tiếp ngạnh cương. Bruno được không do dự nói. Rasaku ba người nghe được lập tức cảm giác im lặng. Cái này gọi là chiến kế hoạch, chính là một mạch đầy đủ bên trên ý tứ chứ sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Dù sao có một cái thiên vương cấp thực lực tọa chấn, bí mật kia căn cứ nhân viên bên trong đoán chừng cũng không có gì lợi hại. Rasaku vẫn là an tâm để Bruno xung phong. bọn hắn cái này một nhóm người ở phía sau hô 666 là được rồi. Sau đó Bruno bàn giao vài câu, lúc này Ruby cùng Rosa mới biết được bọn hắn lần này cần làm gì. Bruno gọi điện thoại, cách đó không xa trên mặt biển toát ra một chiếc tàu ngầm. Sau đó một chiếc cano được thả ra, tiếp Rasaku bọn hắn cùng Bruno tiến vào tàu ngầm. Tàu ngầm trống rỗng ở giữa rất nhỏ, ngoại trừ điều khiển nhân viên, còn có cái khác ba cái nhân viên chiến đấu. Tăng thêm Rasaku bọn hắn cũng liền 8 người. Rasaku im lặng, có thể chiến đấu liền 7 cái. Bruno Thiên Vương cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Chút người này lực liền dám xông vào đội Rocket căn cứ. Không phục không được. Tiếp xuống chính là tương đối trầm muộn lữ trình. Thời gian một ngày, tàu ngầm rốt cục đạt tới sông đảo phụ cận hải vực. Cuối cùng đã tới sao? Rasaku nói, chúng ta làm sao tiến công a? Phải biết hiện tại thế nhưng là tại đáy biển. Chẳng lẽ muốn bọn hắn đi qua? Trực tiếp đụng tới, Bruno kêu lên. Rasaku lập tức trong lòng một vạn dê đầu đàn còng gào thét mà qua. Sau đó tàu ngầm chậm rãi tiến lên, cuối cùng phát hiện tòa kia trụ sở dưới lòng đất, nhưng căn cứ người cũng phát hiện cái này tàu ngầm. Mấy chiếc tàu ngầm từ căn cứ bên trong mở ra, ngư lôi cái gì bắt đầu hướng phía Rasaku bọn hắn tàu ngầm đánh tới. Không cần phải để ý đến, đây chính là liên minh bỏ ra nhiều tiền chế tạo, rất kiên cố, Bruno kêu lên. Mở cho ta chân mã lực đụng tới. Người điều khiển một giọng nói là. Sau đó mở chân mã lực hướng phía căn cứ đụng tới. Mấy phát ngư lôi đánh vào tàu ngầm bên trên. Tàu ngầm đung đưa. Nhưng là căn bản không có trở ngại đạo tàu ngầm tiến lên. Sau đó mở chân mã lực tàu ngầm trực tiếp đánh vỡ đội Rocket căn cứ. Xông vào trong đó. Rasaku bọn hắn cũng là lập tức xông ra tàu ngầm. Nhìn xem nước biển chảy ngược tiến cái trụ sở này, Rasaku phát hiện nơi này hẳn là vừa rồi đội Rocket tàu ngầm dừng lại không gian. Cho nên là bịt kín, nước biển chảy ngược tiến nơi này, đoán chừng một hồi liền sẽ đem nơi này che mất. Gyarados, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, đánh cho ta ra một con đường đến. Rasaku phái ra chính mình Gyarados. Gyarados không nói hai lời, một chiêu phá nhanh tia sáng đem một mặt tường vách tường đánh ra một cái động lớn. Rasaku bọn hắn người mặc áo lặn, nhảy lên Gyarados trên thân. Gyarados mang theo đám người xông vào căn cứ, nước biển chẳng mấy chốc sẽ thổi vào, cho nên chúng ta tốc độ phải nhanh. Bruno nói, ta xung phong, các người bảo hộ đằng sau ta. Sau đó Bruno thả ra chính mình Ma Charm, Hitmonchan cùng Hitmonlee, ba con Pokemon xông vào tụ tập tới đội Rocket trong đám người. Cơ hồ không có bất kỳ người nào là địch. Rasaku cũng thả ra Dragonite cùng Greninja, tăng thêm Gyarados ba con cũng là trong đám người tứ ngược. Thực lực rất yếu a, nơi này thật là đội Rocket căn cứ sao? Ruby chỉ huy chính mình Pokemon nói, Rasaku cũng là rất hoài nghi, nơi này đội Rocket nhân viên đơn giản quá yếu, không nói thiên vương cấp chiến lực, liền tinh anh huấn luyện ra đẳng cấp đều không có, tất cả đều là tạp ngư, duy nhất nhìn xem qua chính là Cassidy cùng Bát, Bát, ngoặc kép chấm chấm, ta gọi Bát, ngoặc kép, nhưng coi như bọn hắn cũng chỉ là hàng thông thường. Cái khác chính là một đám lâu la. Không thích hợp. Thật quá không đúng. Rasaku lưng cảm giác có chút không hài hòa cảm giác. Quái chỗ nào quái. Nhưng lại nói không nên lời. Thẳng đến đem toàn bộ căn cứ cầm xuống. Rasaku bọn hắn cũng không có gặp được ra dáng chiến lực. Sau đó đem bọn này đội Rocket nhân viên trói lại. Liên minh nhân viên cũng bắt đầu thu thập tư liệu. Nơi này căn cứ là một cái gọi tiến sĩ Nam Ba nhân chủ cầm đại cục. Hắn đang nghiên cứu lợi dụng thần thú lực lượng, từ đó tăng lên cái khác Pokemon lực lượng. Mặc dù cảm giác có chút gân gà, nhưng bọn hắn mục tiêu là Lugia. Đoán chừng liên minh biết sau chuyện này, mới dự định cầm xuống tòa này căn cứ. Theo đội Rocket tư liệu chậm rãi đưa tới, Rasaku nhìn thấy một cái tương đối quen thuộc đồ vật, màu đỏ Gyarados. Rasaku nghi hoặc càng lúc càng lớn, luôn cảm giác quái chỗ nào quái, nhưng lại nói không ra. Mới vừa ở cân nhắc chuyện này, Rasaku nhìn thấy thu thập đồ vật bên trong một vật về sau, lập tức trừng thẳng ánh mắt của mình, dùng sức dụi dụi con mắt, xác định chính mình không nhìn lầm về sau. Rasaku nói ra, vật kia ta lấy đi, không có vấn đề đi. Bruno Thiên Vương, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.